À, không thể làm gì được, mọi người cũng biết đấy, mặc dù nó họ Cố nhưng dù sao cũng là người của hoàng gia, khi đến gia đình thăm hỏi cũng từng đề cập tới một vài vấn đề, nhưng nghe nói cha mẹ nó đều đã mất cho nên những bậc cha chú trong hoàng gia cũng không quan tâm đến nó, ít được quan tâm, quản giáo cũng không đủ, vì vậy mới có tính cách cổ quái, quái gở như vậy đi. Thực ra hoàng gia cũng thực sự không quan tâm đến nó. Tôi nghe nói thế, lần đầu tiên tôi thấy một đứa trẻ có tính cách như vậy. Một thầy giáo khác cười nói. Chẳng qua nói không chừng với tính cách như vậy, tương lai trái lại được nhiều cô gái yêu thích nha, không phải trong xã hội bây giờ có câu nói rằng, đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu sao? Làm sao có thể, một cô giáo khác cười phản bác, thầy Kim kia cười nói, chưa biết chừng cũng thật sự là như vậy, mọi người biết không? Quá nửa số bài tập của hắn đều là do cô bé ngồi cùng bàn làm giúp. Ngồi cùng bàn với nó, chính là học sinh người Nhật Bản tên là Nguyệt Trì Huân kia. Chỉ cần là thầy cô giáo đã giảng dạy ở lớp 10, ban 6 đều khắc sâu dung mạo của Huân. Không thể nào đâu, tại sao lại không thể, bài tập hôm nay của nó vẫn ở đây này, để tôi tìm xem, sau đó sẽ đối chiếu với bài của Nguyệt Trì Huân. Để chứng minh tin tức của mình thú vị, thầy Kim hăng hái bừng bừng tìm. Góc truyện audio.com, kiếm bài tập một lát sau liền bắt đầu đọc hai bài tập của hai người lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, thật sự nha, nam sinh sẽ không viết chữ đẹp như vậy được, hơn nữa chữ viết rõ ràng còn có dấu vết tiếng Nhật. Tại sao có thể như vậy được, không phải là lần họp trước có nói sẽ xử lý mấy học sinh cá biệt ư? Tôi cảm thấy rằng, đúng vậy, cử chỉ trước nay của nó thực sự là hơi ác liệt. Rất khó phân tích ra một lý do gì, sau khi đọc xong, một nhóm người bắt đầu nói về việc này, thầy Kim kia lại chỉ lắc đầu. Không được, chuyện này không tốt lắm đâu, dù sao cũng phải nói thân phận mấy đứa nhỏ kia khá nhạy cảm, nếu như bọn chúng không làm việc gì vượt quá giới hạn. Hơn nữa xử phạt bình thường thì cô Trương đã làm nhiều nhất, nàng đã nói Cố Gia Minh kia không ít lần, mỗi lần không phải là Cố Gia Minh sẽ nói thưa cô, lần sau em không dám nữa, rồi khi quay đầu đi, chuyện đâu lại hoàn đó sao? Chuyện này, nghe nói cô Trương là sư tỷ ở võ quán của nó. Ừ, có người nói như vậy, ồ cô giáo Trương nàng sẽ... Không đến nỗi thiên vị trong chuyện này đâu. Bên trong đang bàn luận ồn ào, Nhã Hàm yên lặng xoay người rời đi. Hứa Mặc cũng vừa quay đầu lại, dường như nhìn thấy bóng dáng trong lòng kia nhưng đến khi đuổi ra thì nhìn khắp nơi đều không thấy ai cả. Trong lòng nhớ lại những lời bàn luận về Gia Minh của những người đó, nàng đi lên khu dạy học ở đối diện, khi lên lầu 2, nàng không nhịn được liếc mắt nhìn vào cửa lớp 10, ban 6, Huân xinh đẹp trang nhã đang cầm bút ghi chép còn Cố Gia Minh đang gục xuống bàn ngủ như thường lệ. Nhìn tư thế ngủ khá là gai mắt kia, Nhã Hàm đột nhiên cảm thấy tủi thân. Lúc này là thời gian sắp tan lớp, thầy giáo đã giảng bài xong, đang cho học sinh làm hai bài tập. Nàng bước vào như bị thần xui quỷ khiến, Cố Gia Minh, ngủ đủ chưa? Nếu như tính toán theo thời gian ngủ của những thanh thiếu niên bình thường thì Gia Minh rất thiếu ngủ. Tối qua, sau khi cảnh cáo Viêm Hoàng Giác tỉnh xong, hắn lại phát hiện ra một số chuyện khá khó giải quyết bởi vì những chuyện này cũng hơi gấp gáp, một mình hắn siêu lập tình báo và các thông tin, sau đó sửa sang, tổng hợp xong thì đã gần sáng. Việc này là vì lo trước để khỏi họa, mặc dù bận rộn cả đêm đối với người có tinh thần và thế lực đang tràn đầy như hắn thì cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng nếu như đến trường học mà có thể ngủ thì đương nhiên phải ngủ bù, đồng thời trong lòng cũng yên lặng phân tích các tình huống, nhưng lúc này giấc ngủ không được xem là quá quen thuộc này lại bị đánh thức. Đi học chỉ biết ngủ, dậy mãi mà không sửa, nhờ người ta chép bài cho em thì không sao, em còn nhờ người ta làm cả bài tập, nàng có thể giúp em cả đời được không? Không biết tại sao từ sau khi biết Gia Minh và Linh Tĩnh xa xa ở cùng với nhau, hiện giờ Nhã Hàm cũng cảm thấy giữa hắn và Huân cũng hơi mập mờ, lúc này nàng có cảm giác đặc biệt tức giận. Xin lỗi cô, lần sau em không dám, mỗi lần đều chỉ biết nói câu này, ngày mai giao bài kiểm tra cho tôi. Còn nữa, mỗi ngày sau khi tan học đều phải quét dọn phòng giáo vụ, một tuần. Ạc, trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhã Hàm, chỉ là nàng đã xoay người đi ra ngoài trước, tất cả học sinh trong lớp đều nhìn hắn với vẻ hả hê, Gia Minh đuổi theo. Dạ thưa cô, em có chuyện muốn nói. Thứ ba và thứ năm thì không sao, nhưng hôm nay là thứ tư, em muốn xin nghỉ. Vẫn đang trong, góc truyện audio.com, thời gian lên lớp ngoài hành lang không có ai cả, Gia Minh đi theo sau Nhã Hàm, biết nàng vẫn đang tức giận nên hắn cũng không nói quá thân mật. Tôi không nghe lý do. Ạc, chuyện này, Gia Minh thở dài, em và Linh Tĩnh thay phiên nhau nấu cơm ở nhà, mỗi người một ngày, hôm nay thật sự không được, em không đi quét được. Nghe Gia Minh nói ra thẳng thắn như vậy, trong lòng Nhã Hàm lại chua xót, em và nàng thay nhau nấu cơm, cùng sống, cùng lên giường, em có biết chị giúp em gánh vác bao nhiêu thứ không?